Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 519, mặc dù Hải đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhược Vũ, cô nói xem mặc dù Hải sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cô lên giường với người đàn ông khác, anh ta sẽ có biểu cảm nào, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Lấy điện thoại di động ra, Lục Khánh Huyền điên cuồng chụp ảnh, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, ánh mắt vẫn nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, cho dù là ảnh chụp nhanh, con điếm đó vẫn xinh đẹp như cũ. Cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ nhàn nhã rời khỏi giường, nhìn bầu trời quang đãng không một gợn mây bên ngoài, trên mặt nở nụ cười. Cô Khánh Huyền, bộ dạng hiện tại của cô so với con chuột chù cũng không khác nhau bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu, Lục Khánh Huyền giơ tay đánh vào mặt Hạ Nhược Vũ, vẻ mặt vô cùng tức giận vì một câu nói của Hạ Nhược Vũ. Giơ tay lên, Hạ Nhược Vũ nắm chặt cổ tay của Lục Khánh Huyền, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, cô dùng sức ném người phụ nữ ra. Cô có thể thay đổi một chút thủ đoạn mới không? Đột nhiên ngồi trên ghế, Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi tao nhà đối diện, răng nghiến lợi căm hận. Hạ Nhược Vũ, đồ khốn nạn, cô có vui vẻ dụ dỗ tất cả đàn ông trên thế giới này không? Nghe Lục Khánh Huyền phỏng đoán, Hạ Nhược Vũ cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này dường như phát điện, bắt đầu tự suy diễn mọi việc, trong lòng cô không khỏi đồng cảm với cô ta. Lục Khánh Huyền, sao hôm nay cô lại ở đây? Sau khi thu dọn căn phòng lộn xộn, giọng nói buồn tẻ của Hạ Nhược Vũ thành nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Thật ra không cần hỏi, Hạ Nhược Vũ cũng đoán được nguyên nhân, nhưng cô cũng muốn hỏi từ miệng Lục Khánh Huyền, cũng có thể tiết lộ Hàn Công Danh quyết tâm đối phó với đứa con trong bụng như thế nào. Hôm nay, tôi nhận được tin rằng cô đang mang thai, mà đứa bé vẫn là con của Du Hải, phải không? Sáng sớm, khi Lục Khánh Huyền biết được tin tức từ Hàn Công Danh, cô ta đã đập phá hết những thứ có thể đập được trong phòng khách, nhưng lửa giận trong lòng không hề thuyên giảm chút nào. Hạ Nhược Vũ gật đầu, không chút che giấu mà nhìn Lục Khánh Huyền, vừa rồi tại sao cô ta lại tránh cái tên? Hàn Công Danh, Hàn Công Danh nói cho cô biết. Khi anh ta nói tên, Hạ Nhược Vũ rõ ràng nhận thấy những thay đổi trong cơ thể Lục Khánh Huyền, và sự dị thường lóe lên trong mắt cô ta vẫn bị Hạ Nhược Vũ bắt gặp. Sau khi nuốt xuống, Lục Khánh Huyền hoảng sợ cúi đầu. Đúng vậy, anh ta cũng nói đứa nhỏ này tuyệt đối không an toàn. Tuyệt đối như thế nào? Trong lòng Hạ Nhược Vũ có một lời giễu cợt, nhưng trên mặt cô lại hình thành một lớp băng mỏng. Cho tới nay, cô có nhận được tin tức gì từ Mạc Du Hải không? Không biết vì sao Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ dễ dàng thảo luận vấn đề này với người khác, nhưng khi nhìn thấy Lục Khánh Huyền, cô lại vô thức hỏi câu này. Lắc đầu chán nản, khi Lục Khánh Huyền nghe thấy cái tên Mạc Du Hải, cô ta đã mất đi sự nhiệt tình ban đầu, thay vào đó là sự im lặng khủng khiếp. Nhận ra vẻ hớ hênh của mình, Lục Khánh Huyền hoảng sợ đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ, dẫm lên giày cao gót rồi mở cửa bước ra ngoài, tiếng giày cao gót liên tục truyền đến giữa hành lang. Nhìn thấy Hàn Công Danh đến gần, toàn thân Lục Khánh Huyền trung lên và suýt ngã, người đàn ông đang đưa tay đỡ cô ta nhưng cô ta đã hất ra ngay khi chạm vào cơ thể của người đàn ông. Hàn Công Danh, tôi muốn hỏi anh một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khánh Huyền đang đứng cách đó một mét tràn đầy bình tĩnh, nếu không có lớp trang điểm tỉnh xảo, cô ta nghĩ lúc này trông mình sẽ hốc hác mất. Giơ tay lên, Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là người phụ nữ đã từng đùa giỡn anh ta, nhưng đến hiện tại cô ta gần như bị anh ta chơi cho tàn tạ. Bà tôi nói Mạc Du Hải có lẽ đã chết ở Đông Nam Á, chuyện này có đúng không? So với tin tức về đứa bé cùng của Hạ Nhược Vũ do Hàn Công Danh gửi vào buổi sáng, sau đó cô ta mới nhận được tin tức này. Nhắc đến tin Mạc Du Hải qua đời, anh ta chỉ nói thản nhiên. Gật đầu, Hàn Công Danh ánh mắt thậm chí không có chút dao động, chỉ nhàn nhạt mở miệng như là đang nói bữa tối ăn cái gì. Mạc Du Hải đã chết, thi thể vẫn là ở Đông Nam Á, nếu cô thật sự muốn đến thăm, khi nào cô có thể đến đó? Nhìn khuôn mặt của Lục Khánh Huyền dần dần tan rã, khuôn mặt Hàn Công Danh nổi lên ý cười hoang dại, không hiểu sao bây giờ anh ta lại rất thích nhìn. Vẻ buồn bã đến tuyệt vọng trên gương mặt người khác đơn giản là đẹp không thể tả. Đứng ở cửa, Hạ Nhược Vũ nghe rõ hai người đối thoại, trong mắt hiện lên vẻ không tin, Mạc Du Hải sao có thể chết? Chẳng phải cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, anh cũng có thể vượt qua sao? À, Hạ Nhược Vũ ngước mắt lên và thấy Lục Khánh Huyền bị Hàn Công Danh đẩy, cô ta bay thẳng ra khỏi lan can tầng 2 và xuống tầng 1. Cô run rẩy đưa tay bấm số 120. Trong vòng vài phút, chiếc xe cứu thương hú hét đã chở Lục Khánh Huyền nằm trên vũng máu từ đầu đến cuối, Hạ Nhược Vũ đang đứng trên bờ vực suy sụp nhưng cô vẫn cố chấp. Máu đỏ tươi trên mặt đất giống như một tường vi mê hoặc đang nở rộ, Hạ Nhược Vũ bỗng cảm thấy buồn nôn, nhưng cô buộc phải kìm lại. Nhược Vũ, bây giờ em là phụ nữ có thai, đừng nhìn một cảnh tượng đảm máu như vậy. Đưa tay ra, Hàn Công Danh muốn giúp Hạ Nhược Vũ tránh để cô xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Vũ kinh ngạc nhìn Hàn Công Danh, chất lương tâm duy nhất của người đàn ông này cũng đã biến mất, trong lòng cô thầm nghĩ ra kết luận này, thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt. Hàn Công Danh, vừa rồi tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lục Khánh Huyền, tiện thể tôi đã ghi âm lại. Nâng điện thoại lên, trong mắt Hạ Nhược Vũ Linh nở một nụ cười, nhìn thẳng vào phản ứng của Hàn Công Danh. Người đàn ông bước tới, lấy đi chiếc điện thoại trên tay Hạ Nhược Vũ, sau khi tìm kiếm nhanh chóng không có kết quả, anh ta trực tiếp nện xuống đất không quên dẫm lên mấy lần. Cô nhìn phản ứng của người đàn ông, trong lòng Hạ Nhược Vũ xẹt qua một tia ảm đạm, xem ra Mạc Du Hải đã thật sự ra đi rồi, đến bước sau, nhặt mặt sau của chiếc bình hoa lên, cô không chút do dự hướng tầm mắt lên chỗ anh ta, đập vào đầu anh ta. Dưới ánh đèn, Hàn Công Danh tự nhiên nhìn thấy người phụ nữ đang cầm thứ gì, trong miệng cười xấu xa, đá mạnh vào bụng Hạ Nhược Vũ, chỉ nghe thấy một tiếng bốc và chiếc bình đã bị Hạ Nhược Vũ kéo theo, lăn lóc dưới đất. Cổ họng cô nghẹn ứ, Hạ Nhược Vũ ngay lập tức nhận thấy có thứ gì đó đang không ngừng chảy ra, ý thức toàn thân cô từ từ biến mất. Nhược Vũ, nhìn Hạ Nhược Vũ bê bết máu, Hàn Công Danh hoảng sợ, nhanh chóng bị người phụ nữ trên mặt đất đi thẳng đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 20 phút trôi qua, Hàn Công Danh chỉ lo lắng chờ đợi lâu như vậy cửa phòng cấp cứu, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, nếu rốt cuộc Hạ Nhược Vũ có chuyện gì xảy ra, vậy thì tất cả những gì anh ta đã làm là vì mục đích gì? Đứa nhỏ bị sấy, mẹ đứa bé không sao. Cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ bê bết máu, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông ở cửa, nói đến sự tình, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Công Danh đều là sự coi thường. Hai tay ôm đầu, Hàn Công Danh nửa quỳ ở cửa trước cửa phòng bệnh. Cảm ơn, cách chương.